I don't cry one more time. Tình ta đã hết rồi phải không? Anh nuôi duyên hạnh phúc mới, tình yêu đó trọn vẹn hơn em. I don't cry one more time. Sẽ quên hết những gì anh trao. Em sẽ không buồn không khóc, chẳng oan trách anh thêm một lời. Người đừng nói cứ để nước mắt em rơi. Một lần đau còn hơn khổ đau suốt đời. Tình đã hết chứ còn yêu nhau thêm chi? Để cho em ra đi chẳng lưu luyến gì. Never tell me that you love me too. Cho em ra đi chẳng lưu luyến gì. Never tell me that you love me too. Tình yêu đó trọn vẹn hơn.